Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 690, ngược lại là có thể thử một thử. Converter dung kiều cầu phiếu nếu là máu thật xuất hiện vấn đề lớn. Vậy đổi máu là lựa chọn thứ nhất, chẳng qua là đổi máu, lại còn có thể không ngừng nảy sinh, liền dược vật cũng không áp chế được. Vậy còn có một cái phương pháp, chính là rất cực hạn một chút, lấy độc công độc, dựa theo mộ dung thế gia tồn tại một nhóm y đạo thánh sư. Bên trong tồn tại một ít y thuật rất cao siêu người. Có thể vẫn là không cách nào giải quyết. Quả nhiên muốn có được 100 năm tuyết liên cùng 1000 năm tuyết liên không phải chuyện dễ dàng. Nếu không 100 năm tuyết liên còn dễ nói. Cái này 1000 năm tuyết liên mộ dung ra, lấy ra, cũng biết đau tim vô cùng. Thật sự là không có cách nào, mới sẽ làm ra như vậy sự việc. Dĩ nhiên cái này thả ra tin tức, mời tại chỗ người tới, đều là lấy tự nguyện làm chủ. Cho nên khó chịu mà nói, có thể không có gì dễ nói. Có vài người 1000 dặm điều điều tới, coi như là cùng một ít nhiều năm không gặp bạn cũ chạm mặt. Đây cũng là một chuyện tốt, dẫu sao cảm tình là lẫn nhau gặp mặt, nhiều trao đổi một chút, nếu không sẽ loãng, có lẽ ngày hôm đó, sẽ cần đến tại chỗ người trong một phần giao tình, phàm là đều cần cho mình một cái đường lui. Đối với rất nhiều y đạo thánh sư mà nói, trừ phi là vạn bất đắc dĩ, nếu không thêm một người bạn, tổng so nhiều một tên địch muốn tốt hơn nhiều, chư vị tiền bối. Ta mộ dung thế ra một ít y đạo thánh sư, cũng thấy qua giải trừ thái thượng trưởng lão tình huống, liền do bọn họ hướng các người cặn kẽ kể tình huống. Dù là người ở chỗ này, có một thành chắc chắn, đều có thể to gan thử một lần. Vậy mộ dung thế ra chủ trì đại cuộc thanh niên người. Mở miệng lần nữa, lúc này ra cát thế ra một ít y đạo thánh sư. Liền hướng tới hỏi thăm người, cặn kẽ tự nói, tình huống rất khó giải quyết cùng nghiêm trọng, ít nhất ở dịch tiểu phi trong nội tâm là như vậy. Có thể nghiêm trọng đi nữa, khó giải quyết đi nữa, vì vậy một bụi 100 năm tuyết liên cùng 1000 năm tuyết liên. Dịch tiểu phi cũng phải thử một lần, chi tiết tình huống, phải liền hiểu rõ ràng, đối chứng ra tay mới là mấu chốt nhất. Hướng mộ dung thế ra một vị y đạo thánh sư đi. Chung quanh đã có 7-8 người ở đây. Dịch tiểu phi chính là lặng yên nghe. Mỗi một chi tiết cũng không muốn bỏ qua. Không sai biệt lắm 20 phút dáng vẻ. Đem mộ dung thế ra một vị kia thái thượng trưởng lão hết thảy triệu chứng. Đều nói rõ ràng. Cùng bên cạnh những thứ khác lại tới gia tộc. Vẫn là chỗ khác tới y đạo thánh sư vậy. Đều là nhíu mày, cặn kẽ giải trừ dưới, lại là cảm giác đây đã là chết chứng, có thể dùng những thứ khác thiên môn phương pháp, đều đã vận dụng, còn như Tây y chớ đừng nói chi là, càng thì không cách nào chữa trị, cũng chỉ Trung y có bác đại tinh thâm, một ít đặc thù phương pháp, mới có thể đem mộ dung thế ra cái này một vị thái thượng trưởng lão chữa tới. Tiểu phi cũng chỉ có mượn dưới nhẫn long văn, mới có hy vọng à. Dịch tiểu phi nghe, rồng lưu manh như thường nghe, mà dịch tiểu phi cùng rồng lưu manh ý tưởng vậy, mình quả thật không quá có thủ đoạn, nếu là có cơ hội, đây cũng là mượn nhẫn long văn lực lượng, dĩ nhiên muốn là thật, dùng bình thường trung y chi đạo, ở dịch tiểu phi nhận biết trong, cũng chỉ có mình nhà lão đầu tử. Linh Vân Đình có thể có như vậy thực lực, đáng tiếc, lão đầu tử mình không liên lạc được, chú họ cả đừng nói lão đầu tử rời đi thôn, không biết tung tích, ta biết chư vị có vài người, du lịch không ít địa phương, có thể hay không có thiên môn thuật, chữa trị thái thượng trưởng lão máu độc chi chứng, nhìn về phía người ở chỗ này, vậy kể liền cặn kẽ triệu chứng người, chậm rãi mở miệng nói. Mà những thứ khác mấy người cũng trực tiếp than thở lắc đầu. Nên dùng phương pháp cũng dùng qua. có chút phương pháp chính là quá đáng cực đoan. Cái này cực đoan dưới, gây ra không tốt, còn không có cứu người, trực tiếp đem người giết chết. Đây chính là có rất lớn trách nhiệm. Huống chi nếu là y học người chết, đối với bọn họ, chính là trong cuộc sống điểm nhơ. Những địa phương khác, tụ tập một ít y đạo thánh sư, ở cặn kẽ giải trừ sau đó, thần thái cũng không sai biệt lắm. Cái này nguy hiểm rất lớn. Đại đa số phương pháp, đó là muốn y học chết người. Hôm nay Mộ Dung Thế gia vị kia thái thượng trưởng lão, còn có không sai biệt lắm một tháng sinh mạng. Dựa theo đối phương bây giờ tình huống thân thể, nếu là chữa trị xấu xa, có thể tại chỗ liền chết. Không người nào dám mạo hiểm. Vậy trăm năm tuyết liên còn có ngàn năm tuyết liên. Không được cũng được, coi như là tới Mộ Dung Thế gia, cùng đồng đạo trao đổi một phen. Mà đối với không có ai ra tay, Mộ Dung Thế gia một ít trưởng lão, giống như là ở như đã đoán trước vậy. Dẫu sao bọn họ Mộ Dung Thế gia vốn là ở phương diện y thuật thì có rất cao thành tựu, liền trong gia tộc nhiều như vậy y đạo thánh sư cũng không giải quyết được. Cái này không sai biệt lắm đã là chết chứng, trông cậy vào người ngoài chỉ có thể nói qua ý nghĩ hảo huyền, chẳng qua là ở cho mình một cái an ủi thôi. Dịch tiên sinh, ngươi có nắm chắc không? Đồ Nhất Thanh nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, nhìn Dịch Tiểu Phi thần sắc, vẫn là cùng người ở chỗ này, có chút khác biệt. Cái này làm cho Đồ Nhất Thanh không khỏi mở miệng hỏi, cái này ngược lại là có thể thử một lần đi. Dịch Tiểu Phi do dự một chút, vẫn là mở miệng nói ra, mặc dù nói thanh âm không vang, nhưng chung quanh một số người, nhưng mà nghe rõ ràng, ngược lại là có thể thử một lần. Cái này Dịch Tiểu Phi lại có bản lãnh, chữa trị Mộ Dung Thế gia trong một vị kia sắp chết thái thượng trưởng lão, cũng không nên nói hoanh hoang. Tại chỗ nhiều người như vậy, cũng bó tay luống cuống. Ngươi mặc dù cũng là y đạo thánh sư, lại có như vậy bản lãnh. Cầu Kiếm ngay ở bên cạnh, lúc này bất mãn nói, thằng nhóc này không khỏi cũng quá muốn ra mặt đi. Cái này ra mặt chim cũng không phải là tốt như vậy làm. Không thể nghi ngờ là gián tiếp nói rõ tại chỗ tất cả y đạo thánh sư, không bằng trước mắt cái thằng nhóc này, ta có cái gì bản lãnh, còn không cần Cầu Kiếm, ngươi tới nói đi. Cái này Cầu Kiếm bị mình dạy bảo một đoạn sau đó, không biết thu liễm một phen, lại còn muốn tìm mình phiền toái. Mà tại chỗ không ít y đạo thánh sư nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, không thể không nói, bọn họ cũng không có cách nào. Nếu là một tên tiểu bối có biện pháp, vậy thật là chính là một món tương đối chuyện mất mặt tình. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi trẻ tuổi cùng bọn họ chênh lệch quá lớn. U, vậy không biết ngươi sư từ đâu nhất mạch? Chắc hẳn người ở chỗ này cũng có hứng thú chứ. Trung Nguyên Chi Đạo, sư từ đâu nhất mạch, còn là rất trọng yếu. Cầu Kiếm cũng muốn xem. Dịch Tiểu Phi sử dụng là cái gì châm cứu? Liên quan tới về điểm này, nói thật liền bên cạnh Đồ Nhất Thanh cũng không biết. Không biết Dịch Tiểu Phi có thể khiến cho dùng cái gì châm cứu. Sư từ đâu nhất mạch? Sư từ đâu nhất mạch cùng ngươi có liên quan hệ sao? Có bản lãnh mới là đạo lý cứng rắn. Ta nói có thể thử một lần, liền có thể thử một lần. Cho dù là y học không trị hết, ta cũng có thể là Mộ Dung Thế gia cái này một vị thái thượng trưởng lão kéo dài tánh mạng. Chữa khỏi, quả thật có độ khó. Có thể kéo dài tánh mạng cái này, Dịch Tiểu Phi có 100% chắc chắn. Liền vậy một mạch đều không nói được. Người cái này y đạo thánh sư thân phận, lão phu còn thật có chút hoài nghi. Có bản lãnh, cùng lão phu so một lần sao? Trước khi sỉ nhục, nhất định phải gấp đôi địa phụng trả lại. Đây cũng là y học đấu. Cầu Kiếm trực tiếp hướng Dịch Tiểu Phi phát khởi y học đấu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http